Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 245. Ngũ hành linh căn, vũ hóa phi thăng, là tất cả tu sĩ mộng tưởng. Đương nhiên, chân chính đạp lên tiên lộ về sau, đã có người từ bỏ. Nói đùa, làm người biết mình cuối cùng một đời đều tu luyện không đến độ kiếp kỳ. Cái kia còn nói gì phi thăng? Ở đây 8 người đều là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng là khoảng cách phi thăng gần nhất người. Thẩm Mặc vì sao lại cùng Lâm Nam đến gần? Ngoại trừ Thẩm Vân nguyên nhân bên ngoài, đương nhiên chính là Lâm Nam trên người cái kia một tầng lại một tầng nhìn không thấu đồ vật. Hoặc có lẽ là Thẩm Mặc là đối Vô Tẫn môn lai lịch cảm thấy hiếu kỳ. Lâm Nam cho hắn lệnh bài, hắn không có nghiên cứu qua sao? Làm sao có thể? Thẩm Mặc đã dùng hết đủ loại thủ đoạn, lại nhìn không ra lệnh bài là dùng loại vật liệu nào luyện chế mà thành. Lệnh bài vận hành nguyên lý lại là cái gì? Vì sao có thể đối tu sĩ hành vi tiến hành phán đoán? Hơn nữa cấp cho điểm cống hiến. Dù sao toàn bộ lâm tiên giới bên trong, mỗi cái thế lực đều có chuyên môn nhân viên phụ trách ước định nhiệm vụ. Đến đối nhiệm vụ người chấp hành phân phát ban thưởng. Vì sao lệnh bài có thể hối đoái ra nhiều như vậy vật phẩm? Thẩm Mặc cảm thấy bản thân đối không gian pháp tắc nắm vững đã đến cực hạn, không chút nào cảm giác không thấy trên lệnh bài bất luận cái gì không gian ba động. Cho dù là tồn lấy vật phẩm lúc, cũng cùng túi càn khôn nguyên lý khác biệt. Vì sao trên lệnh bài không cảm giác được bất luận cái gì phù văn, trận pháp loại hình đồ vật? Vì sao một tí linh lực đều cảm giác không thấy? Rất nhiều nghi hoặc đều quấn quanh ở Thẩm Mặc trong đầu. Thẳng đến y bố xuất hiện, đối mặt y bố cảm giác, nếu như chỉ dùng mắt thường, giống như là nhìn một cái tiểu nữ hài bình thường một dạng. Nhưng một khi dùng tới thần thức, Thẩm Mặc thì có một loại, bản thân vừa mới lúc tu luyện, nhìn thấy nhà mình lão tổ tông cảm giác, là bởi vì đến từ tiên giới, cho nên thành tiên trước đó, mới không thể hiểu được huyền bí trong đó. Thẩm Mặc là tự nói với mình như vậy, cho nên Thẩm Mặc cho rằng, Vô Tẫn môn bên trong, nhất định có phi thăng phương pháp, nhưng là bây giờ Mộ Dung Cảnh lại còn nói, hắn tìm được nhân loại không thể phi thăng mấu chốt. Lâm vào suy tính Thẩm Mặc, liền bên hông lệnh bài chấn động đều không có phản ứng. Dưới tình huống bình thường, trừ bỏ Lâm Nam bên ngoài, cũng không có ai sẽ đến quấy rầy hắn. Hiện tại, mọi người có thể ngồi xuống tới nghe ta nói sao? Trận pháp quang mang ảm đạm đi, Mộ Dung Cảnh cũng biểu hiện ra thành ý của mình. Có dám mau thả, Hướng Ca đặt mông ngồi ở trên ghế, hai tay ôm ngực, sắc mặt khó coi. Thẩm Mặc không có lo lắng quá mức, không nói trước thực lực mình tăng lên sự tình. Tất cả mọi người không biết, coi như Mộ Dung Cảnh phản bội nhân tộc, cái kia thế cục bây giờ cũng là 6-4. Tính ra một lần mình bây giờ thực lực, ngăn chặn 3 người không là vấn đề. Như vậy một cái độ kiếp kỳ, ở 5 cái độ kiếp kỳ trên tay, chỉ cần đoán một cái có thể sống bao lâu liền tốt. Hướng tông chủ, Thiên Giám Tông lấy lực chứng đạo 100.000 năm, thử nghiệm phi thăng người không có 10 cái cũng có 8 cái. Không biết bọn họ hiện tại mộ phần cỏ có hay không cao hơn ngươi. Mộ Dung Cảnh, Lâm tông chủ, Huyền Minh Đường làm việc thiện tích đức, không chịu nghiệp lực, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, lại vẫn là chết ở thiên địa quy tắc phía dưới, không cách nào phi thăng. Tô trưởng lão, Phiêu Miểu các cái gọi là không nhận nhân quả, cũng không có để cho các ngươi thành công phi thăng. Tiền nhiệm thái thượng trưởng lão chặt đứt hồng trần 50.000 năm. 100 năm trước thăng tiên kiếp, không phải cũng là ở một bước cuối cùng xảy ra vấn đề. Liền cửa tiên giới đều không có mở ra, Mộ Dung Cảnh không nhanh không chậm cho 3 cái tông môn tổng kết một lần, ta Thiên Sư Đạo, từ đầu đến cuối đều không có ngông cuồng đã đoán phi thăng phương pháp. Nhưng mà đối với trăm vạn năm trước sự tình, lại là đặc biệt chú ý, là nhân loại nào phi thăng con đường sẽ đoạn tuyệt. Vì sao lâm tiên giới sẽ bị chia ra thành ba khối khu vực? Nhân loại sớm nhất tu luyện chi pháp, rốt cuộc là đến từ đâu? Mộ Dung Cảnh đặt câu hỏi Tam Liên. Ở đây không ai biết đến. Lâm tiên giới lịch sử là có đứt đoạn. Ngay tại trăm vạn năm trước cái cuối cùng tu sĩ sau khi phi thăng, liền xuất hiện đứt gãy. Không có người biết trước khi phi thăng sự tình. Rất nhiều ghi chép đều bao phủ ở thời gian trường hà bên trong. Liền xem như những này sống vài chục vạn năm lão ngoan đồng, cũng chưa từng có tìm tới qua thượng cổ tu sĩ di tích mà có thể truyền xuống. Chỉ có những cái kia phi thăng thành công, trở thành truyền kỳ cái này đến cái khác danh tự. Thậm chí ngay cả cao thấp mập ốm, nam nữ già trẻ đều không biết. Ngươi lại bán cái nút, tin hay không lão tử mang theo tông môn bên trong đám kia tiểu tử đi thiên sư đạo lần lượt lột. Một lần, hướng ta dùng sức vỗ bàn. Ghét nhất chính là các ngươi loại này. Có chuyện không thể nói thẳng sao? Nhất định phải vòng vo. Thiên giám tông thực lực cường đại, ta thiên sư đạo tự nhận không bằng. Bất quá tiếp đó, ta liền muốn bắt đầu nói chủ đề chính đi. Mộ Dung Cảnh không có tức giận, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, để Thẩm Mặc không khỏi nhớ tới Lâm Nam cái kia tiện dạng, người có linh căn, phân thiên địa nhân bình thường, mà ở tòa ba vị, Lâm Phong đạo hữu, Tô Ảnh đạo hữu, còn có Thẩm Mặc đạo hữu, đều là trăm vạn thiên linh căn bên trong, mới phải xuất hiện tiên thiên linh căn, có thể coi là các ngươi, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể ở thăng tiên kiếp chung, bình an đem một thân linh lực chuyển hóa thành tiên lực, từ đó mở ra cửa tiên giới, mà phần này trúc quyển lại ghi lại ma tộc sự tình, còn có trong ma tộc, cái kia thực lực cường đại đến có thể trấn áp toàn bộ ma tộc. Ma tôn, Mộ Dung Cảnh lại ném ra một mai bom hydro, một đám độ kiếp kỳ tu sĩ lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Duy chỉ có Thẩm Mặc mặt không đổi sắc. A, ma tôn a, đã sớm biết. Mộ Dung Cảnh nhìn Thẩm Mặc một cái, gặp hắn thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, dừng lại chuẩn bị lời nói. Thẩm Mặc đạo hữu, tựa hồ đã sớm biết ma tôn sự tình. Ta Chân Bảo Các tự nhiên có tình báo của mình nơi phát ra. Cái này nghĩ bộ lão tử lời nói không có cửa đâu. Thẩm Mặc biểu thị bản thân tinh đây. Cái kia Thẩm Mặc đạo hữu có phải hay không cũng biết ma tộc trong thân thể cũng có linh căn? Thẩm Mặc lắc đầu, biểu thị bản thân không biết. Đùa thôi a, bản thân chỉ là từ bị bắt được ma tộc trong miệng đã biết ma tôn tồn tại mà thôi. Nơi nào sẽ đi nghiên cứu ma tộc thân thể? Ăn nhiều chết no. Ma tộc có linh căn, nhưng ma tộc tu hành lại là dựa vào huyết mạch chi lực, cùng linh căn không quan hệ. Nhân tộc có linh căn, con đường tu hành chính là lấy linh căn làm cơ sở, không ngừng hấp thu linh lực, cảm ngộ thiên đạo, tăng cao tu vi, có thể dựa vào huyết mạch chi lực ma tộc, lại có thể đột phá độ kiếp kỳ hạn chế, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Nhân tộc lại nhận được thiên địa quy tắc trói buộc, ngừng bước không tiến. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Mộ Dung Cảnh ngừng lại, tựa hồ đợi thêm người vai phụ. Bất quá lúng túng là tất cả mọi người một bộ biểu lộ. Người tiếp tục tú, cổ động coi như chúng ta thua. Đúng rồi, ta chỗ này còn có hạt dưa đồ uống bắp rang, không biết có người hay không muốn. Là bởi vì linh căn, Mộ Dung Cảnh một câu trực tiếp đẩy ngã mặt khác ba cái tông môn một mực kiên trì con đường thành tiên. Ngươi nói cái gì? Không thể phi thăng là bởi vì linh căn? Nói đùa cái gì? Qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có xuất hiện tiên thiên linh căn tu sĩ, không phải cũng là phi thăng thất bại? tiên thiên linh căn đều không được, chẳng lẽ còn có tốt hơn? Chúng ta vẫn cho là đơn linh căn, thiên linh căn, tiên thiên linh căn mới là trên con đường tu hành tốt nhất linh căn. Thế nhưng là cho tới nay, chúng ta đều sai, sai rất không hợp thói thường. Nhiễm Thánh ở Trúc Quyển bên trong ghi chép, cho tới nay, tất cả phi thăng tiên giới tu sĩ đều có chung một cái đặc tính, kia liền là linh căn. Nghe đến đây, Thẩm Mặc một lần liền đem hết thảy tất cả bắt đầu xuyên. Thiên sư đạo đang làm cái gì? Linh căn thí nghiệm, mặc dù không biết từ khi nào thì bắt đầu, nhưng mà Thẩm Vân thể nội linh căn quả thật bị thiên sư đạo cầm đi. Như vậy bọn họ đến cùng là vì cái gì? Thẩm Mặc hiện tại rốt cục đã biết. Ngũ hành linh căn, Thẩm Mặc một câu, để Mộ Dung Cảnh lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,